Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, không phải luân hồi văn. Rời đi địa cầu một đoạn thời gian, Chu Ái Tiếu lại nhịn không được khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái. Rời đi địa cầu ngươi đang nói đùa sao, nhìn lấy Chu Ái Tiếu cái này khó mà tiếp nhận bộ dáng. Lạc Phong chỉ là lộ ra cái thần bí nụ cười. Ngươi có thể hiểu thành ta là đang nói đùa. Tuy nhiên tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi khẳng định là không gặp được ta. Lập tức Lạc Phong lại hình như là nhớ tới cái gì. Sau đó nói, tốt, ta còn thừa thời gian không nhiều. Nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện. Không phải vậy chờ ta trở lại, trực tiếp đưa ngươi nơi này hủy đi. Vứt xuống câu nói này. Cũng mặc kệ Chu Ái Tiếu biểu lộ như thế nào, Lạc Phong trực tiếp liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm. Lạc Phong đứng tại vạn lý trên không trung, kình phong đem áo quần hắn thổi bay phất phới, mà Lạc Phong trên mặt thì là mang theo ngưng trọng, chính như vừa mới hắn đối Chu Ái Tiếu nói. Hắn là muốn rời khỏi địa cầu một đoạn thời gian, bởi vì tại hắn vừa đột phá đến tầng thứ 5 thời điểm. Cũng cảm giác được, có một cỗ rất là kỳ quái lực lượng đang không ngừng nắm kéo hắn. Tựa hồ là muốn đem hắn cho kéo đến khác trong không gian. Mà loại này bị nuôi dưỡng cảm giác, theo chi hai lần trước luân hồi giống như đúc, có thể Lạc Phong trực giác nói cho hắn biết. Lần này lại không phải luân hồi. Không phải luân hồi Lạc Phong lặng im lấy. Lần này, có lẽ hắn muốn qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Nghĩ đến có thể muốn thời gian rất lâu không gặp được Hạ Nhược Lam cùng Hoàng Y Liên. Lạc Phong là muốn cho các nàng gọi điện thoại, hoặc là thấy các nàng một mặt. Tuy nhiên theo trong lòng cảm giác càng mãnh liệt, Lạc Phong biết đã không có thời gian. Sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, trực tiếp đem Lạc Phong cho hút đi vào. Sau đó vòng xoáy lại trong nháy mắt biến mất. Lạc Phong trước mắt nhất thời lâm vào một mảnh hỗn độn. Chung quanh xé rách cảm giác cũng là càng mãnh liệt. Một cái một không biết chi địa. Đêm đó mà vốn là tĩnh mịch bầu trời đêm, bỗng nhiên bỗng dưng hàng dưới một đạo thiểm điện, lóa mắt điện quang trong nháy mắt đem hơn phân nửa thành thị chiếu sáng. CKIT, vắng vẻ trên đường cái một trận bén nhọn chói tai tiếng thắng xe mãnh liệt vang. Lên, trong xe, tay cầm tay lái Diệp Lăng Trúc trợn to đôi mắt đẹp. Ngay tại nàng trước xe vài mét địa phương, nằm một người, đèn xe chiếu rọi xuống. Người này là người nam tử, nhưng toàn thân cháy đen. Mời lật giấy, ngay tiếp theo chung quanh mặt đất cũng đều một mảnh hắc dấu vết. Hiển nhiên, vừa mới này đạo lôi quang bổ chúng chính là chỗ này, mà cái kia người xui xẻo liền vừa lúc bị chém trúng. Cái này cần là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình mới có thể bị sét đánh thành dạng này a. Diệp Lăng Trúc tự lẩm bẩm đồng thời, lại mở cửa xe đi đến mặt đất nằm người bên cạnh. Đến gần về sau, Diệp Lăng Trúc trên mặt lại lộ ra một vòng ngạc nhiên. Thể nội không có có thể nguyên, chỉ là người bình thường, có thể vậy mà không có bị đánh chết, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Cái này bị sét đánh người, tự nhiên là Lạc Phong. Giờ phút này hắn tuy nhiên toàn thân cháy đen, nhưng y phục cái gì lại không có bất kỳ cái gì tổn hại. Vậy thì hắn còn hô hấp đều đều, càng giống là phổ thông ngủ cảm giác một dạng. Tính toán, đã gặp được bản tiểu thư, liền tính là ngươi hảo vận, xuất thủ cứu ngươi một thanh. Diệp Lăng Trúc nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó một đầu thủy long trống rỗng xuất hiện, trực tiếp quấn quanh đến Lạc Phong trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lạc Phong trên thân sở hữu vết bẩn cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó theo Diệp Lăng Trúc ý niệm, thủy long bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đem Lạc Phong nâng lên đến, lập tức đi theo Diệp Lăng Trúc, cùng một chỗ trở lại trên xe. Xe phát động, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Phong mở choàng mắt, nhìn thấy lái xe phía trước lại là cái muội tử về sau. Lạc Phong liền nhịn không được mở miệng hỏi, mỹ nữ, mời hỏi nơi này là địa phương nào a? C-K-I-T-T-T, Lạc Phong vừa mới nói dứt lời. Diệp Lăng Trúc liền đến thắng gấp, cũng không đợi xe thẳng vững vàng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Lạc Phong. Trong đôi mắt là ngăn không được hiếu kỳ, bị sét đánh về sau. Người vậy mà có thể tỉnh nhanh như vậy, xem ra ngươi khẳng định có giác tỉnh năng lực giả tiềm lực. Bị sét đánh giác tỉnh năng lực giả tiềm lực, Lạc Phong một trận mê hoặc. Hắn chỉ biết là một mảnh hỗn độn thời điểm, xé rách lực càng ngày càng cường đại, tối hậu hắn mất đi ý thức, chờ tỉnh táo lại thời điểm, cũng là bộ dáng như hiện tại. Chẳng lẽ người mất trí nhớ không thành? Diệp Lăng Trúc hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi còn biết ngươi tên là gì sao? Ngươi là từ cái nào thành thị đến? Trong nhà ngươi còn có người nào sao? Cái này hình như là cái nha lý do tốt. Bởi vì Lạc Phong đã phát hiện, trước mắt cái này mỹ nữ cũng không phải là người bình thường. Tại trong cơ thể nàng có một cỗ rất là kỳ lạ có thể mời lật giấy, lượng lưu động. Vậy thì không chỉ là trước mắt cái này mỹ nữ, Lạc Phong chỉ đại khái một cảm giác, cả tòa thành thị bên trong có thật nhiều cùng loại nàng dạng này người tồn tại, hơn nữa còn có mấy cỗ đặc biệt cường đại khí tức. Tuy nhiên cái này cường đại chỉ là so với trước mắt cái này mỹ nữ mà nói, này gần như cỗ khí tức cường đại chủ nhân thực lực đều không khác mấy, tương đương với chuyển linh cảnh đỉnh phong. Ngay cả linh hư cảnh đều không có đạt tới. Lạc Phong phỏng đoán, hắn có thể là tiến vào địa cầu bình hành không gian. Nơi này hết thảy theo địa cầu rất giống, nhưng cũng không giống nhau. Nghĩ xong, Lạc Phong liền nói thẳng, ta gọi Lạc Phong, nhưng là hắn ta cũng không biết. Quả nhiên là mất trí nhớ. Diệp Lăng Trúc rất đắc ý chính mình phỏng đoán, ta gọi Diệp Lăng Trúc là ta tại trên đường cái cứu được ngươi. Lạc Phong nói lời cảm tạ một tiếng, vốn là nói chuẩn bị xuống xe, nhưng nghĩ lại một hạng, hắn với cái thế giới này cũng chưa quen thuộc, vậy thì cũng không biết vô danh công pháp đem hắn đưa tới nơi này là muốn làm gì. Cho nên hắn liền lại mặt dày mày dạn nói, cái kia, Lăng Trúc mỹ nữ, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao, đi cùng với ta. Diệp Lăng Trúc nhìn lấy Lạc Phong này vô cùng chân thành tha thiết ánh mắt, hơi chút do dự sau liền gật đầu đồng ý. Tốt, tại ngươi khôi phục trí nhớ trước đó, có thể đi theo ta. Đang Lạc Phong còn chưa kịp thoải mái thời điểm, Diệp Lăng Trúc liền lại mở miệng, nhưng đi theo ta cũng là có điều kiện, dù sao ta không thể nuôi một cái người rảnh rỗi. Điều kiện gì? Lạc Phong sững sờ, hắn nhìn lấy Diệp Lăng Trúc này như tiểu hồ ly bộ dáng, tâm lý cũng cảm giác lấy cái này cái gọi là điều kiện cũng sẽ không quá tốt. Diệp Lăng Trúc trên mặt này gian trá nụ cười nhất thời càng dày đặc. Về sau ngươi nhất định phải nghe ta lời nói, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, ta để ngươi hướng đông, ngươi liền tuyệt đối không thể hướng tây. Minh bạch. Lạc Phong lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, Lăng Trúc mỹ nữ xin yên tâm, về sau ngươi để cho ta đi về phía đông, ta liền tuyệt không tây khứ, coi như phía tây có đại mỹ nữ cũng giống vậy. Ngươi ý là còn có người so lão nương xinh đẹp? Diệp Lăng Trúc trên thân nhất thời bộc phát ra một trận sát khí, nói thầm một tiếng, nha đầu này ban đầu tới vẫn là cái tự luyến cuồng. Về sau Lạc Phong lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, ta chính là đánh cái điểm số, đánh cái so sánh mà thôi. Ngươi tuyệt đối là ta trên thế giới này gặp qua lớn nhất xinh đẹp mỹ lệ rung động lòng người một cái. Lạc Phong nói như thế lời nói thật, Bởi vì tính đến bây giờ, ở cái địa phương này hắn chỉ gặp được Diệp Lăng Trúc một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.